Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, trung phẩm chiến pháp. Vạn càng cầu đặt mua, Triệu Tuyết Mai quyết định dùng nhị phẩm khí huyết đan tu luyện. Phương Bình suy đoán, khẳng định cũng có những người khác cũng nghĩ như vậy, mà võ cầu nhà giàu không phải bình thường nhiều lắm. Điều này làm cho nguyên bản tự nhận là phú hào Phương Bình, hiện tại lại cảm giác mình trên thực tế không như vậy giàu có rồi. Nay ở Phương Bình, những người này được biết thi đấu giao lưu thời gian thời điểm. Bỗng nhiên trên Internet có tiếng gió truyền ra, chính là liên quan với lần này toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu. 99 chỗ trường đại học, đỉnh phong tân sinh quyết đấu, danh giáo chỉ là hư danh. Chính phủ đối danh giáo ném vào quá lớn, gợi ra các trường bất mãn. Vạch trần võ đại khăn che mặt bí ẩn. Ngoặc kép, võ đại, ở rất nhiều trong mắt người bình thường, chỉ là một cái đại danh từ, chỉ là một cái hư vô phiêu miểu, nhưng còn xa cách bọn họ danh từ. Đây là vô số người trẻ tuổi ngóng trong địa phương. Có thể võ đại rốt cuộc là tình hình gì? Võ đại học sinh, mạnh như thế nào? Cùng bọn họ bình thường nhìn thấy những võ giả kia, các nơi lãnh đạo, là ai cường ai yếu, những mọi người này đều không biết gì cả. Võ đại học sinh, bọn họ qua chính là như thế nào sinh hoạt? Chính như báo cáo tin tức nói như vậy, rất thần bí võ đại, mà thời khắc này, thần bí lại cao thượng võ đại. Thật giống đang ở vì thế nhân kéo ra một tấm mới màn lớn. Trên Internet, tiếp tục bạo phát các dạng tin tức. Độc nhất đưa tin, toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu, có thể sẽ trở thành Hoa Quốc hạng thứ nhất đối ngoại công khai võ giả thi đấu. Danh giáo có thể không độc lĩnh phong tao, duy trì danh giáo tên. Nội mạc tin tức, lần này thi đấu giao lưu, khả năng liên quan đến 10 tỷ chính sách chi tiền chi tranh. Thiên chi kiêu tử tập hợp, 08 cấp tân sinh, may mắn vẫn là bất hạnh. Qua nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ nhất tổ chức loại này quy mô khổng lồ toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu. Người tham dự, 99 chỗ võ đại. Dĩ vãng, có như vậy thi đấu giao lưu, quy mô rất nhỏ. Mà võ có thể sẽ cùng kinh võ luận bàn. Thế nhưng ở bên trong cử hành, ngoại giới hầu như không biết. Có thể sẽ cùng địa phương mấy chỗ võ đại giao lưu. Hạn chế với 3-5 nhà. Lần này toàn quốc 99 chỗ võ đại tập thể tham dự. Này ở dĩ vãng căn bản không thể. 99 chỗ võ đại, bọn họ đẩy ra đời mới mặt ngoài, khẳng định cũng là 08 cấp mạnh nhất đời mới mặt ngoài. Bọn họ ở trong người ưu tú, khả năng liền như vậy nhất phi trùng thiên, cũng có thể gánh vác áp lực cực lớn. Một khi thua, thua thê thảm, ngày sau lại lộ ra ánh sáng ra trong đó nội mạc. Cái kia những người thất bại này, rất có thể trở thành không ít người phỉ nhổ đối tượng. Bọn họ ném đi trường học tài nguyên, để tiến sau giả càng khó. Dù cho không phải trách nhiệm của bọn họ, giới thứ nhất tham gia thi đấu giao lưu tân sinh cũng sẽ bị vô số người ghi khác. Nam Giang, Giang Thành, Ngô Chí Hào kinh ngạc nói, toàn quốc thi đấu giao lưu. Hiển nhiên, cho đến giờ phút này, hắn mới biết có toàn quốc thi đấu giao lưu chuyện này. Ngồi ở bên cạnh hắn Đàm Hạo kỳ quái nói, ngươi không phải gia nhập đặc huấn ban sao? Cái này cũng không biết. Ta biết cái gì à? Ngô Chí Hào buồn phiền nói. Ta chính là cái té đi. Đặc huấn ban không biết từ đâu nhô ra mấy cái võ giả. Những võ giả này, cùng Nam Giang khoa đại, Nam Giang đại học hai bên lại mặt khác thành lập một cái đặc huấn ban. Có chừng hơn 10 võ giả đi. Bình thường chúng ta chính là đi đặc huấn ban chuyển động một hồi. Nhìn có thể hay không hỗn điểm chỗ tốt. Có tin tức cũng sẽ không đối với chúng ta công bố. Đàm Hạo đồng tình nói. Ta còn tưởng rằng ngươi rất trâu đây. Nguyên lai cũng là như vậy à. So với ngươi tốt, ít nhất ta vào đặc huấn ban rồi. Ngô Chí Hào tức giận hừ một tiếng, lại nói, Nam Giang năm nay đều ra nhiều như vậy võ giả. Vậy này lần tham gia thi đấu giao lưu, khẳng định đều là võ giả chứ? Đó là đương nhiên, Đàm Hạo khẳng định nói, lần này phổ thông võ đại, 89 trường học, tập hợp đủ 10 cái võ giả. Người suy nghĩ một chút, ta hoài nghi, khả năng đều sẽ có nhất phẩm võ giả đỉnh cao dự thi. Bình quân 9 chỗ võ đại, ra không được một cái võ giả đỉnh cao. Thật giống cũng là, ai, không vào võ đại trước, lĩnh hội không sâu, tổng cảm thấy võ đại võ giả đâu đâu cũng có. 2, 3 phẩm tùy chỗ chạy, chờ vào võ đại, mới rõ ràng, thành võ giả đều như thế khó. Ngô Chí Hào cảm khái một câu, lại nói, Phương Bình tên kia, hiện tại cũng không biết thế nào rồi. Ngươi nói, hắn có thể tham gia thi đấu giao lưu sao? Ta nhìn hy vọng không lớn. Đàm Hạo lắc đầu nói, Phương Bình rốt cuộc nhập học mới được võ giả, mà võ bên kia khai giảng liền có một đống lớn võ giả. Gia đình điều kiện cũng tốt, ngươi cũng nhìn thấy, không điều kiện, thành võ giả cũng khó khăn. Phương Bình không cái gì tài nguyên tu luyện, cái nào so được với những người kia? Cũng vậy, Ngô Chí Hào cảm thấy lời này không giả. Phương Bình tuy rằng thành võ giả, nhưng cũng chỉ là nhất phẩm võ giả. Không có đại lượng tài nguyên, đừng muốn tu luyện quá nhanh, mà võ thổ hào nhiều. Khai giảng thành võ giả liền một đống lớn. Phương Bình nếu là ở Nam Giang, vậy còn có hy vọng tham gia. Đặt ma võ, e sợ một điểm đừng đùa. Thi đấu giao lưu thật muốn đối ngoại công khai sao? Đàm Hạo, nếu là thật thành công khai thi đấu, chúng ta có đi hay không nhìn? Ta nghĩ đi, bất quá không biết có thể hay không mua được phiếu. Ngươi là đặc huấn ban người, làm đội cổ động viên không thành vấn đề chứ? Ta làm đội cổ động viên. Ngô Chí Hào không phục nói, ta mới không làm, ta tình nguyện chính mình dùng tiền mua vé. Bất quá Phương Bình ở Ma Đô, nếu không chúng ta cùng Dương Kiến bọn họ nói một chút, thả nghỉ đông cùng đi Ma Đô nhìn. Phương Bình thành võ giả, chúng ta còn không để hắn xin chúng ta ăn cơm đây. Đi rồi Ma Đô, để hắn chiêu đãi chúng ta. Ngoặc kép, mấy người nghị luận sôi nổi. Cuối cùng quyết định, thật muốn đối ngoại công khai tổ chức, bọn họ liền đến xem cái náo nhiệt. Cùng lúc đó, Ma Đô, Phương Bình cầm điện thoại, có chút đau đầu nói, việc này ngươi đều biết rồi. Đương nhiên, trên mạng đều đang nói sao? Phương Bình, ta cũng nghĩ đi xem trò vui, có được hay không vậy? Nào có cái gì náo nhiệt có thể nhìn? Lại nói, chưa chắc sẽ công khai. Phương Bình có chút đau đầu, giờ trò quỷ gì, thi đấu giao lưu có thể sẽ đối ngoại công khai, thậm chí đối với ở ngoài bán phiếu, để người bình thường quan chiến, này gây nên không ít người bất mãn, bao quát Phương Bình, bọn họ những người này, đặc biệt là gia cảnh phổ thông, kỳ thực không quá hy vọng, chính mình chảy máu rơi lệ một màn để cha mẹ biết, bọn họ chỉ dùng biết. Con trai của bọn họ rất hạnh phúc, rất thoải mái liền được rồi. Bọn họ chỉ cần biết, nhi tử không thiếu tiền, địa vị cao, vũ lực mạnh, này đã đủ rồi. Hiện tại, làm đến sôi sùng sục lên, còn để người bình thường đến quan chiến. Có ý gì sao? Có thể Phương Bình cũng nghe người ta nói, bởi vì đây là tân sinh thi đấu giao lưu, phổ biến đều ở nhất phẩm thực lực. Khoảng cách người bình thường gần nhất cũng sẽ không thái quá khốc liệt. Như vậy công khai thi đấu là một cái thích hợp bắt đầu. Hơn nữa để tân sinh đến khai mạc, để tân sinh dương danh, đối kế tiếp chính phủ một ít kế hoạch mở rộng có lợi. Lần trước ở Dương Thành, Đàm Chấn Bình liền hy vọng Phương Bình có thể làm cái người phát ngôn, để vô số thanh thiếu niên tích cực tham dự võ khoa học tập. Hiện tại, cũng là cơ hội tốt nhất. để vô số thanh thiếu niên biết, tiến vào võ đại, đến cùng sẽ sản sinh ra sao thuế biến. Những học sinh mới này, đều là tiến vào võ hơn nửa năm học sinh, người khác sẽ không đi suy nghĩ, bọn họ là ngàn vạn học sinh bên trong người tài ba. Chỉ sẽ cảm thấy, bọn họ được, ta cũng được, chỉ cần tình cảnh không phải quá máu tanh, dù cho bị thương, cái kia lại có cái gì? Phương Bình hầu như kết luận, thật muốn quá mức máu tanh một màn, chắc chắn sẽ không bị phơi bày ra đi ra ngoài, trái lại là những kia đánh đẹp đẽ, thắng thẳng thắn, vạn chúng hoan hô tình cảnh, mới sẽ bị đại chúng biết, chế tạo một nhóm minh tinh học sinh đi ra, để vô số người đối với võ giả sản sinh ngóng trông. Vậy đại khái mới là lựa chọn thi đấu giao lưu trở thành đầu cái công khai thi đấu nguyên nhân. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình ngoài miệng y nguyên nói, thi đấu giao lưu đều sắp ăn Tết, khi đó ở nhà trốn đông nhiều thoải mái. Không mà, Phương Bình, ta sẽ tự bỏ ra tiền còn không được sao? Thiếu theo ta khoe giàu. Phương Bình tức giận hừ một tiếng, một lát mới nói, đến thời điểm nói sau đi, ngược lại ta mặc kệ, ta nghĩ đi. Cũng nghĩ đi trường học các ngươi nhìn, có gì đáng xem, mà võ cũng là ta sau đó trường học. Đương nhiên mau chân đến xem hoàn cảnh. Phương Bình bật cười nói, ngươi đúng là cân nhắc thật xa, lúc này mới lớp 9, hiện tại không cố gắng học tập, thì cái gì ma võ? Nói hết, Phương Bình lập tức nói, ta còn có việc, treo, nhớ tới cho ta đặt vé. Lại nói, cúp điện thoại, Phương Bình cũng nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, lập tức hỏi, đạo sư, thi đấu giao lưu công khai là xảy ra chuyện gì? Lữ Phượng Nhu không có vấn đề nói, không kỳ quái, võ đại vốn là người bình thường dễ dàng nhất tiếp xúc. Cũng biết nhiều nhất võ giả đoàn thể, lần này 99 chỗ võ đại triển khai thi đấu giao lưu, có lợi cho người bình thường đối với võ giả ngóng trông. Cũng sâu sắc thêm bọn họ đối với võ giả hiểu rõ. Các ngươi đều là nhất phẩm, trước lúc này, đều là người bình thường, cũng là thích hợp nhất trở thành nhóm đầu tiên đại chúng ngay dưới mắt võ giả. Chờ đến sang năm, ghi danh võ khoa học sinh nhất định sẽ tăng nhanh, nhưng là, lo lắng bị cha mẹ biết, lo lắng các ngươi, có chút, không có gì, kỳ thực như vậy cũng tốt. Thật muốn ngầm giao lưu, Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, cái kia ít nhất muốn tử thương gần một nửa. Có thể hiện tại, đối ngoại công khai, trái lại sẽ không đánh như vậy hung ác, hơn nữa nhất định sẽ có cao cấp bậc cường giả tọa trấn. Bất cứ lúc nào cứu viện, đối với các ngươi mà nói, là chuyện tốt, có thể thiếu tử thương một nhóm, ngầm. Mọi người đánh ra cầu đầu óc cũng không có vấn đề gì. Có thể trường hợp công khai dưới, trừ phi thực sự chưa kịp, bằng không, nhất định sẽ có không ít trung cao phẩm cường giả bất cứ lúc nào chờ cứu viện. Này đối với Phương Bình bọn họ mà nói, thật là chuyện tốt, các đạo sư sẽ không ngồi nữa coi bọn họ thất vọng. Cho tới bị thương, nếu là liền võ giả bị thương cũng không thể tiếp thu. Cái kia còn làm cái gì võ giả? Lẽ nào đánh một ít thi đấu biểu diễn cho những người bình thường kia nhìn? Để bọn họ cảm thấy võ giả đều là khoa chân múa tay. Đùa giỡn, Phương Bình nghe vậy cũng không tiếp tục nói nữa. Lữ Phượng Nhu lại là nói, hiện tại còn không xác định có muốn hay không đối ngoại công khai. Bất quá độ khả thi rất lớn, không cần nghĩ quá nhiều. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, có thể thả ra đánh, chỉ cần không bị người một đòn đánh chết, ta cũng có lý do cứu ngươi. Khặc khặc khặc, Phương Bình cười khổ nói, ta không như vậy nhược chứ, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Lữ Phượng Nhu khinh thường nói, mà võ tân sinh xưng bá, không có nghĩa là cái gì, mà võ bên này kỳ thực vẫn là đối lập ôn nhu rất nhiều. Kinh võ bên kia so với chúng ta mạnh hơn, cái khác võ đại là so với chúng ta kém, có thể đó là chỉ tổng thể. mà không phải người cá biệt. Tây Bắc bên kia, thậm chí có võ đài đem tân sinh ném vào địa quật. Như thế hung tàn, hung tàn, vận dụng đầu óc của ngươi ngẫm lại. Ma võ cùng kinh võ một khi bị hư nhược rồi 30% tài nguyên. Bọn họ bắt được cũng không chỉ là 20 tỷ tài chính chi tiền. Bao quát hai đại danh giáo đối đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty tiền lời phân chia. Đây là tương lai nhiều năm đại sự, liên quan đến tài phú cao tới 100 tỷ. Mỗi nhà chia đều, cái kia đều có hơn 1 tỷ. Ném mất mấy cái tân sinh tính mạng, bồi dưỡng một vị trung cao phẩm võ giả đi ra, người cảm thấy không có lời. Phương Bình lại lần nữa tắt tiếng, Lữ Phượng Nhu cũng không nói tiếp, mà là quay lại đề tài chính nói. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, ngày hôm nay ta dạy cho ngươi bộ pháp cùng đao pháp. Ngươi xem trước một chút công pháp tư liệu, Lữ Phượng Nhu chỉ bên cạnh một đại đóa sách vở. Phương Bình kinh ngạc nói, nhiều như vậy, trung phẩm chiến pháp, liên quan đến lý luận tương đối nhiều, tách ra cũng tương đối tỉ mỉ, ngươi trên đại thể nhìn, ta lại cho ngươi diễn luyện mấy lần, ngươi quay đầu lại không hiểu lại hỏi ta. Được, Phương Bình đơn giản lật xem một lượt sách vở, bộ pháp tên rất đơn giản vân bộ, đao pháp tên lại là đối lập so sánh châu bạo huyết cuồng đao. Đương nhiên, cũng có chút trung nhị khí tức. Lữ Phượng Nhu thấy hắn nhìn chằm chằm tên sách nhìn, thuận miệng nói, đây là các ngươi Nam Giang Trương Tổng Đốc sáng tạo đao pháp. Hắn lúc còn trẻ so sánh, ngược lại chính là ngây ngốc, lấy tên cũng đều một cái dạng, bảo huyết cuồng đao, chỉ là một cái trong đó. Cái gì, Trảm Đế Thiên Đao, Diệt Tiên Thần Đao. Hắn bên kia đều có, nghe tới ghê gớm, trên thực tế cũng chính là cái lục phẩm, nha, hiện tại thất phẩm rồi, lúc trước bị ta đánh gọi cô nãi nãi, ai, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, khắc khắc khắc, Phương Bình lần này thật bị sạc đến rồi, thật ra, Nam Giang Trương Tổng Đốc đại danh, hắn không phải lần đầu tiên nghe xong, trọng sinh mới vừa trở về. Trương Tổng Đốc trở thành tông sư, chính là Nam Giang mọi người đều biết đại tin tức. Đối phương cũng là tốt nghiệp từ Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương những người này cũng không ít nói. Nam Giang Võ Đại thay đổi, cũng cùng địa phương có quan hệ. Có thể hiện tại, Lữ Phượng Nhu lại còn nói, đối phương lúc còn trẻ bị nàng đánh gọi cô nãi nãi. Không như vậy quỷ quái chứ. Phương Bình cũng không nghĩ tới, đao pháp này vẫn là Trương Tổng Đốc sáng tạo. Đạo sư, người biết Trương Tổng Đốc? Phí lời, không phải vậy đao pháp này làm sao đến? Kỳ thực đi, năm đó hắn cũng muốn truy cầu ta, có thể không nhìn hắn cái kia đức hạnh. Năm đó đạo sư của ngươi ta, cũng là một cành hoa. Ta lần thứ nhất vào địa quật thời điểm, đồng hành hơn 10 người. Nam ai không bị ta mê đảo rồi. Lúc đó hắn ngay ở Nam Giang bên kia không có địa quật lối vào. Năm đó Nam Giang Võ Đại đến Ma Đô địa quật lối vào. Sở dĩ liền như thế gặp phải rồi. Công pháp yên tâm tu luyện. Ngày hôm qua ta hỏi một tiếng, lão tiểu tử kia không ý kiến, đối với ta ân cần vô cùng, còn nói quay đầu lại có thời gian tự mình kể cho ngươi giải giảng dài. Ta không phản ứng hắn, đây là khoác lác chứ. Phương Bình trong lòng đọc thầm một tiếng, độ khả thi rất lớn a. Lữ Phượng Nhu có thể thổi, không phải lần đầu tiên rồi. Từ nàng tự phong, võ vô địch liền có thể nhìn ra. Muốn nói nàng nhận thức Trương Tổng Đốc, điểm ấy Phương Bình không hoài nghi. Có thể muốn nói đối phương bị Lữ Phượng Nhu mê đảo. Đến hiện tại còn nhớ mãi không quên. Phương Bình thật không tin. Bất quá cũng không nhất định. Việc này ai nói chuẩn. Biết là Trương Tổng Đốc sáng tạo đao pháp. Phương Bình đúng là nhiều chút những khác cảm thụ. Mình và Nam Giang thật giống có cách không ra duyên phận. Phương Bình tiếp tục cúi đầu nhìn công pháp giới thiệu. Bảo huyết cuồng đao, kỳ thực từ tên liền nhìn ra ý tứ, không ngừng mà bảo phát khí huyết, cuồng bảo đao pháp chiêu thức không nhiều, tổng cộng 7 đao, một đao so với một đao lực bộc phát mạnh, đến thứ 7 đao, không sinh tắc chết, bởi vì 7 đao xuống, mặc kệ người có bao nhiêu khí huyết ở cuối cùng một đao đều bảo phát xong xuôi. Lúc này, kẻ địch bất tử, ngươi liền đến chết, cái kia nếu là ta khí huyết không ngừng đây. Phương Bình ánh mắt có chút tỏa sáng, ta liên tục bạo phát 7 đao, khí huyết lần thứ 2 hồi phục đầy, chẳng lẽ có thể không ngừng bạo phát. Lần này, Phương Bình hứng thú đến rồi, bắt đầu nghiêm túc lật xem ra, nhìn một hồi, Phương Bình rơi vào trầm tư, bạo huyết cuồng đao. Bạo phát không chỉ là khí huyết, còn có những phương diện khác hạn chế, kinh mạch, nội phủ, xương cốt, da rẻ, hắn khí huyết đúng là không thành vấn đề, những phương diện này vẫn có cực hạn, đáng tiếc, ta không rèn luyện chi trên cốt, hy vọng có thể ở thi đấu giao lưu trước, tăng lên tới nhị phẩm, rèn luyện một ít chi trên cốt xương cốt, cứ như vậy, 7 đao xuống. Đến một cái chạm một cái, nhìn một hồi đao pháp, Phương Bình lại xem ra bộ pháp, vân bộ, cũng không phức tạp, dùng nó đặc biệt phát lực phương thức, bảo phát khí huyết, để tốc độ càng nhanh hơn, càng có kết cấu, trên đại thể nhìn một lần, Phương Bình cảm giác mình học tập lên không phải quá khó. Trong đó khí huyết bảo phát yêu cầu, hắn đều có thể đạt đến. Hơn nữa còn có thể kéo dài không ngừng, tu luyện yêu cầu, hắn cũng không thành vấn đề, không ngoài quen tay hay việc, chủ yếu chính là ở khí huyết cường độ. Giờ khắc này, Phương Bình mới ý thức tới, khí huyết cường độ, so với tưởng tượng tác dụng càng to lớn hơn, chẳng trách thi đại học đo lường đều là khí huyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục